Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, vượt mức thuận mua. Manhattan, GMT thôn Morton đường phố một tòa cục gạch trong căn hộ. Thời gian là ngày 24 tháng 6, thứ 6, Spurs một nhà bữa sáng thời gian. Grace Spurs cùng trong nhà bảo mẫu Hannah nữ sĩ cùng một chỗ cho trượng phu cùng bọn nhỏ phân. Thật sớm bữa ăn, lúc này mới tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Bill Spurs thả ra trong tay New York thời báo. Cầm lấy bộ đồ ăn. Nghe lấy hai đứa bé hưng phấn mà thảo luận cuối tuần nên làm sao vượt qua. Trên nét mặt lại càng nhiều mấy phần sầu lo. Chính vào nghỉ hè thời gian. Nếu như là những năm qua, hai vợ chồng cần phải có thể đưa hai cái tiểu gia hỏa đi tham gia một số trại hè. Có lúc còn muốn dùng xong chính mình nghỉ đông đi ra du. Năm nay nhưng lại không thể không hủy bỏ chỗ có kế hoạch. Credit Suisse đối First Boston chỉnh hợp giảm biên chế đã chính thức khởi động. Trong khoảng thời gian này lần lượt có nhân viên bị gọi lên gặp mặt nói chuyện. Sau đó rời đi, một số bộ môn thậm chí bị chỉnh thể chém đứt. Làm một cái 43 tuổi vẫn không có thể ra mặt cơ sở chủ quản. Bill Spurs rất rõ ràng. Hắn trong tương lai nhiều nhất trong nửa tháng, liền có thể bị gọi lên trò chuyện. Phố Wall là những con sói kia một dạng tinh lực rồi rào người trẻ tuổi thiên hạ. Lấy tuổi của hắn, một khi bị giảm biên chế, rất khó lại tại phố Wall tìm tới đồng loại hình công tác. Càng bất đắc dĩ là, hắn cũng không có hắn kỹ năng. Có lẽ, có thể đi mở taxi đi. Giống như New York taxi tài xế thu nhập cũng khá. Mặc dù sẽ rất mệt mỏi, cũng không có cái gì địa vị, nhưng nếu quả thật đến tình trạng kia, đại khái cũng không lo được hắn. Làm một cái thực chất bên trong nhiều ít có chút đại nam tử chủ nghĩa người. Hắn cũng không có khả năng để thê tử một người đi kiếm tiền nuôi gia đình. Dựa theo trong nhà trước kia chi tiêu, tựa hồ cũng nuôi không nổi. Grace Spurs hứa hẹn một phen hai đứa bé cuối tuần có thể đi Long Island bãi cát bơi lội. Chú ý tới trượng phu trên mặt thần sắc lo lắng, ngắm mắt phần kia bị thả ở bên cạnh New York thời báo. Chủ động tìm đề tài hỏi, Bill, hôm nay có tin mới gì sao? Bill Spurs nghe đến thê tử thanh âm, miễn cưỡng cười cười, lại lắc đầu không có giống trước kia như thế theo tiếng. Gần nhất thực sự đã mỏi mệt cùng cực, lần này giảm biên chế chỉnh hợp, có ít người đương nhiên muốn bị đào thải. Còn có một số người lại là có thể có được tấn thăng cơ hội. Mấy ngày này, Bill Spurs một mực tại lợi dụng trong tay không nhiều tư nguyên nhân mạch hết sức vận hành. Đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra cảm nhận được chính mình sắp đứng trước kết cục. Mặc dù không có theo tiếng, nghe đến thê tử vấn đề, Bill Spurs trong đầu lại là hiển hiện vừa mới New York thời báo kinh tế bản một phần đầu đề. Daenerys Entertainment tập đoàn IPO thu hoạch được 37 lần vượt mức thuận mua. Đối với rất nhiều có phần được hoan nghênh xí nghiệp tới nói, IPO quá trình bên trong thu hoạch được mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần vượt mức thuận mua. Thực rất thường thấy, Daenerys Entertainment tập đoàn lần này IPO lại lớn vì khác biệt. Nhà này cấp tốc quật khởi Hollywood giải trí bá chủ. IPO phát hành giá chính thức xác định là 22,5 đô la Mỹ. So sánh lần đầu công bố 18 đến 20 đô la Mỹ khu gian cao hơn 2,5 đô la Mỹ. Lấy 250 triệu cổ tân cổ phát hành thể tính toán. Lần này IPO tổng thể đánh giá trị giá là 53,1 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư bỏ vốn quy mô đạt tới 56,2 tỷ đô la Mỹ. Vô luận là IPO đánh giá trị vẫn là đầu tư bỏ vốn quy mô, đều lập nên phố Wall lịch sử mới cao. Bởi vậy, so sánh những cái kia IPO đầu tư bỏ vốn quy mô chỉ có mấy chục triệu hoặc là mấy trăm triệu USD công ty, Daenerys Entertainment tập đoàn lần này liên quan đến toàn cầu hơn 1.700 nhà đầu tư cơ cấu 37 lần. Vượt mức thuận mua, tuyệt đối có thể xưng một lần tiên phong. Vượt mức thuận mua mang ý nghĩa rất nhiều đầu tư cơ cấu đều không thể cuối cùng thu hoạch được cổ phiếu. Cái này hoàn toàn cũng mang ý nghĩa. xí nghiệp chính thức bảng tên về sau thị trường cường lực mua sắm dục vọng. Có thể suy ra, cuối tuần 5 Daenerys Entertainment chính thức bảng tên sẽ là một loại hạng gì rầm rộ, làm nước Mỹ lên sàn xí nghiệp giá trị thị trường hạng nhất IBM. Gần đây vốn là tại Cisco cùng America gạch dưới online đuổi sát phía dưới tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại, không cần lại chờ đợi Cisco cùng America gạch dưới online vượt lại. Daenerys Entertainment lên sàn, dự tính đem tùy tiện đem IBM quét đến người thứ hai vị trí. Gần đây các loại tài chính và kinh tế truyền thông cùng phố Wall phân tích sư đều đang suy đoán. Daenerys Entertainment có thể hay không càng tiến một bước, trở thành nước Mỹ trong lịch sử nhà thứ nhất giá trị thị trường siêu quá 100 tỷ đô la Mỹ xí nghiệp bá chủ. Lấy Daenerys Entertainment gần đây lộ ra năm 1994 hơn nửa năm đại khái báo cáo tài chính số liệu. Cùng nhà này tính tổng hợp tập đoàn giải trí các phương diện đều bảo trì duy trì liên tục tăng. Trưởng cường lực tăng lên tình thế. Giá trị thị trường đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận thị trường dẫn cũng chỉ có gấp 40 lần hai bên. Không chút nào tính qua phân. Bởi vậy, khả năng này thực sự rất lớn. Daenerys Entertainment lần này IPO chủ nhận tiêu thương. Dealer là Goldman Sachs cùng Morgan Stanley. Bất quá, hắn ngân hàng đầu tư thực cũng có thể thông qua hắn các loại hợp tác kiếm một chén canh. Làm phố Wall lâu năm ngân hàng đầu tư một trong, First Boston trước đây cũng tiến hành qua tương tự nỗ lực. Chỉ tiếc, bởi vì các loại nguyên nhân không thể toại nguyện, công ty mẹ Credit Suisse chỗ lấy quyết định đối First Boston tiến hành chỉnh hợp. First Boston tầng quản lý lần này Daenerys Entertainment IPO quá trình bên trong không đạt được gì. Thực cũng là một cái không thể bỏ qua nguyên nhân. Những năm này cấp tốc quật khởi vì một cái siêu cấp đồ vật to lớn Westeros hệ thống. Hiện tại đã là phố Wall tất cả tài chính cự đầu đều trọng điểm tranh thủ lôi kéo đối tượng. Bill Spurt nhịn không được tưởng tượng. Nếu như mình có thể theo cái này lần Daenerys Entertainment IPO bên trong cầm tới một số nghiệp vụ. Tốt biết bao nhiêu. Dạng này hắn lần này không chỉ có không sẽ rời đi. Còn khẳng định có thể càng tiến một bước. Chỉ tiếc, cùng Daenerys Entertainment liên hệ nghiệp vụ chủ yếu là ngân hàng đầu tư bộ công tác. Còn chưa tới phiên bọn họ tiêu thụ giao dịch bộ nhúng tay. Huống chi, coi như có thể nhúng tay. Phần này công việc cũng rơi không đến hắn trên thân. Hiện tại, đám phế vật kia không thể ôm lấy nghiệp vụ. Lại dẫn đến toàn bộ công ty đều rơi vào bị giảm biên chế tình trạng. Trượng phu không nói gì hào hứng. Grace chỉ có thể đem chú ý lực chuyển hướng hai đứa bé. Ngẫu nhiên liếc mắt một cái song mi cau lại trượng phu. Grace quyết định, cuối tuần này vẫn là muốn cùng trượng phu thẳng thắn mới tốt nói chuyện. Bằng vào gần nhất trong tay thu hoạch được tư nguyên. Grace cùng Elite Tổng Giám Đốc John Casablanca nói qua mấy lần. Chủ động yêu cầu mình cần phải bị thăng chức. Nào đó người trẻ tuổi cuối cùng kế hoạch nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến hướng Casablanca lộ ra. Sau đó, tại John Casablanca trong mắt, nàng dựng vào Simon Westers đầu này to đến không thể lại thô to chân. Hiển nhiên có thể đối Elite phát triển thêm một bước cung cấp càng giúp đỡ nhiều hơn lực. Thăng chức yêu cầu vô cùng hợp lý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng rất nhanh là sẽ trở thành Elite Bắc Mỹ công ty con phó tổng giám đốc. Mặc dù chỉ là ba vị phó tổng giám đốc một trong. Mà lại chỉ giới hạn ở Bắc Mỹ công ty con. Khoảng cách John Casablanca vị trí kia tuy nhiên chỉ thêm một cái bộ chữ. Thực muốn chênh lệch mấy cái cấp. Nhưng so sánh trước kia. Nàng cũng coi như chôn ra rất lớn một bước. Chính thức trở thành Elite tầng quản lý. Hai vợ chồng nguyên bản thu nhập trình độ tương đương. Hiện tại, dù là trượng phu thất nghiệp, lấy nàng tiếp xuống tới chí ít gấp bội tiền lương, chí ít duy trì hiện giai đoạn sinh hoạt trình độ không có bất cứ vấn đề gì. Thực cũng không phải là không có cân nhắc thông qua người trẻ tuổi kia con đường giúp chồng mình. Một thanh, thế mà, từ lần trước tại GMT gặp qua một lần, trong khoảng thời gian này, bên kia cũng không là có phân phó chuyển đến. Nàng nhưng thủy chung không thể gặp lại đối phương. Nàng nguyên bản dâng lên một ít suy nghĩ cũng là hoàn toàn biến mất. Vì chồng mình công tác loại này đối với người trẻ tuổi kia mà nói nhỏ đến không thể lại chuyện nhỏ. Mở miệng, rất khó nói có thể hay không vừa đến phản. Tuy nhiên chỉ có vô cùng ngắn ngủi ở chung. Tuy nhiên ở chung quá trình bên trong hắn thủy chung biểu hiện vô cùng ôn hòa. Xuất phát từ nữ nhân nhạy cảm giác quan thứ 6. Nàng lại có thể cảm nhận được loại này ôn hòa biểu tượng phía dưới lạnh lùng cùng xa cách. Loại kia thậm chí là đối toàn bộ thế giới hững hờ. Nghĩ tới những thứ này, ngồi tại trên bàn cơm Grace lại nhịn không được làm nho nhỏ hít sâu. Cái kia tiểu nam nhân trên thân loại này như là u ám thâm uyên giống như thần bí khí chất. Thực cũng không để nữ nhân kháng cự. Hoàn toàn ngược lại, loại khí chất này ngược lại rất dễ dàng để nữ nhân một chân bước vào. Sau đó bị vòng tiến trong cái thế giới kia. Rốt cuộc không leo lên được. Bên cạnh bàn ăn đột nhiên vang lên nhi tử tiếng sấm âm. Hai tử hỏi tối nay người một nhà có thể hay không lại đi rạp chiếu phim nhìn một lần Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi. Grace suy nghĩ bị đánh gãy. Tỉnh táo lại. Suy nghĩ một chút buổi tối cũng không có hắn an bài. Lại mắt nhìn trượng phu. Lúc này mới gật đầu đáp ứng. Ăn sáng xong. Trước đưa trượng phu đi ra ngoài. Grace lại bàn giao bảo mẫu trong nhà cần mua sắm một số thường ngày đồ dùng. Sau đó lái xe mang theo hai đứa bé rời đi Morton đường phố nhà trọ. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ 20 điểm. Lái xe 15 phút đi vào trung thành khu một nhà tư nhân huấn luyện trung tâm. Hai đứa bé kỳ nghỉ hè mỗi tuần muốn ở chỗ này lên 3 ngày tiếng Pháp chương trình học. Đây là vì bọn nhỏ tiếp xuống tới có thể tiến vào Manhattan khá hơn một chút tư nhân cao trung làm. Chuẩn bị, tiếng Pháp luôn luôn bị coi là xã hội thượng lưu lời nói. Tại Manhattan, muốn đi vào một số đỉnh cấp trường tư lập, tiếng Pháp là thiết yếu cơ sở. Hollywood điện ảnh và truyền hình tác phẩm trung tá vườn học sinh luôn luôn không buồn không lo. Yêu đương, đua xe, hút độc, đánh nhau, party. Cuồng hoan, tùy tiện khinh cuồng, tiêu xài thanh xuân. Đây quả thật là cũng là rất thật đẹp quốc học sinh trung học sinh hoạt trạng thái. Bất quá, trên cơ bản cũng đều là công lập trung học. Những người này đại bộ phận cũng sẽ ở không buồn không lo bên trong tiến vào xã hội. Trở thành nước Mỹ xã hội hạ tầng. Đã định trước cả đời như là con kiến hôi. Tầm thường vô vi. Thường xuyên còn muốn trở thành Mỹ quốc kinh tế đại hoàn cảnh kinh tế đình trệ lúc trực tiếp nhất. Người hy sinh, nước Mỹ là tinh anh trị quốc. Nếu như ngươi không phải trời sinh tinh anh giai cấp, lại muốn đi vào cái vòng kia. Đã định trước cần muốn từ bỏ loại kia không buồn không lo. Ngay cả như vậy, nhiều khi mấy đời người leo lên, cũng không nhất định bị cái nào đó phạm vi tiếp nhận. Grace hiện tại đều còn nhớ rõ hai đứa bé phía trên nhà trẻ tình hình. Lúc đó hai vợ chồng muốn đem hài tử đưa đến phía trên Tây khu một nhà lịch sử đã lâu nổi tiếng tư. Nhân nhà trẻ, vốn cho là nhiều tiêu ít tiền liền có thể làm được. Kết quả, hài tử nhập vườn cũng còn phải tiếp nhận phỏng vấn, mà lại tuyệt đối không phải cái gì tượng trưng phỏng vấn. Vì thế nàng thậm chí còn muốn mang lúc đó chỉ có 3 tuổi nữ nhi Rita đi tham gia học trước huấn luyện. Sau đó lại nhìn lấy nữ nhi bị ngạo mạn nhà trẻ người phỏng vấn giống như tiểu động vật chỉ huy loay. Hoay, kết quả, tiêu hết mấy ngàn USD huấn luyện phí. Phỏng vấn sau vẫn như cũ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Grace không cam tâm, một năm sau tiểu nhi tử dây lần nữa nếm thử xông vào. Nhưng như cũ thất bại. Lúc đó hai vợ chồng còn tổng cộng có hay không có thể thông qua hướng nhà kia nhà trẻ quyên một. Khoản tiền thu hoạch được vé vào cửa. Cắn răng đưa ra $100,000 quyên tiền. Lại còn là bị cự tuyệt. Sau đó minh bạch, đây chính là cánh cửa. Một đạo ngăn cản tại nước Mỹ xã hội thượng lưu cùng phổ thông tinh anh giai cấp cánh cửa. Nho nhỏ Manhattan, ngắn ngủi 10 km thọc sâu. Phía trên đông khu. Phía trên Tây khu, Trung thành khu, Hạ thành khu, phân biệt rõ ràng. Grace về sau biết, bọn họ hài tử bị cự tuyệt nguyên nhân chủ yếu là bọn họ cũng không phải là phía trên Tây khu hộ gia. Đình, loại điều kiện này cũng không phải là nói ngươi chạy tới phía trên Tây khu thuê một ngôi nhà liền. có thể thỏa mãn, người còn nhất định phải nắm giữ cố định bất động sản. Cầm giữ có tương ứng xã hội địa vị. Nếu không, thân gia phong hậu cũng có được nhất định danh vọng địa vị gia đình. Cũng không hy vọng chính mình hài tử cùng một số rất là kỳ lạ tiểu hài tử ở chung. Bởi vậy, cho dù là bọn họ mở ra tuyệt đối không tính không quan trọng gì $100,000 chi phiếu, vẫn như cũ muốn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Từ đó về sau, phu thê hai cái tâm lý thực đều kìm nén một hơi. Chỉ là, theo trượng phu sự nghiệp nhiều năm qua không có chút nào khởi sắc. Nàng một nữ nhân tại người mẫu kinh tế ngành nghề cũng không có khả năng có quá mãnh liệt vì đã từng một số không bằng phẳng A dã tâm A, đều tại bất chi bất giác là giảm đi. Sau cùng còn thừa một số, cũng đều ký thác vào hai đứa bé trên thân. Đưa hai đứa bé đến huấn luyện trung tâm, bàn giao một phen, Grace lại vội vàng lái xe chạy tới mấy cái đường phố bên ngoài Elite tổng bộ. Tuy nhiên nàng tấn thăng xin còn không có thu hoạch được thông qua. Trong khoảng thời gian này cá nhân trợ lý nhân số lại gia tăng đến 3 người. Hiệp trợ nàng xử lý đột nhiên tăng nhiều các loại sự vụ. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều nghe đến tiếng gió người mẫu. Vô luận là Elite nội bộ còn là hắn công ty khách hàng, cũng đều hy vọng có thể chuyển tới nàng danh nghĩa. Grace không có ham hố, chỉ là chọn lựa lựa địa tiếp nhận 5-6 cái. Lại là đem nguyên bản hơn 30 vị khách hàng chém đứt hơn phân nửa. Trực tiếp từ bỏ những cái kia tiềm lực không lớn đã định trước sẽ chỉ lãng phí nàng tinh lực nữ hài. Trước kia những khách hàng này có thể cho nàng mang đến một số thu nhập. Hiện tại, nếu như tiếp tục nắm trong tay, nỗ lực tinh lực cùng ít ỏi tiền thu thì sẽ biến vô cùng không ngang nhau. Trong quá trình này không thiếu một số nữ hài hết sức cầu khẩn hy vọng có thể lưu tại bên người nàng. Grace lại không có mềm lòng. Thế đạo như thế, điều chỉnh về sau, trừ đã bị nàng dưới đáy lòng lặng lẽ vạch tới Grab một nhà ba người. Grace hiện trong tay còn nắm giữ lấy 21 vị người mẫu. Tổng thể chất lượng tăng lên rất một mảng lớn. Bên trong tên là Tris góp mặt em bé nữ hài đã xác nhận vì mới lên cấp Victoria's Secret. Mặt khác hai cái danh ngạch vẫn không có xác định. Grace cũng tin tưởng cái kia tiểu nam nhân không biết đối với mình nuốt lời. Đi qua trong khoảng thời gian này chăm chú chọn lựa, Grace hôm nay liền sẽ đem lại một phần bảng danh sách truyền cho Westerns trợ lý. Lần này chí ít cũng có thể lại xác nhận một cái danh ngạch đi. Đến công ty, đang muốn bắt đầu một ngày công tác, John Casablanca trợ lý liền đến gọi nàng. Đi vào tổng giám đốc văn phòng, John Casablanca chính tại bàn làm việc sau gọi điện thoại. Văn phòng khu tiếp khách còn ngồi đấy một vị khác người mẫu. Karen Mulder, nhìn đến Grace vào cửa. Karen Mulder rõ ràng mang theo chút lấy lòng chủ động đứng người lên. Grace mỉm cười cùng Karen Mulder nắm ra tay, lại cùng Casablanca gật đầu ra hiệu, tạm thời tại khu tiếp khách sofa ngồi xuống, ngữ khí không chút nào lộ ra lạnh nhạt cùng Karen Mulder tùy ý thấp giọng trò chuyện. Tuy nhiên không kịp Cindy Crawford, Linda Evangelista mấy vị này công ty người trụ cột, Karen Mulder nhưng cũng là Elite theo những năm 80 liền đã nâng lên đến siêu cấp siêu mẫu. Một trong, chỉ tiếc, theo giới thứ nhất Victoria's Secret đại tú bắt đầu, vị này nguyên bản tình thế rất đủ siêu cấp siêu mẫu liền bị xuyến dưới. Năm ngoái giới thứ hai vẫn như cũ như thế, bỏ lỡ Victoria's Secret cái này cường thế ra ánh sáng bình đài. Lại có lấy nhiều như vậy chậm tiến nữ hài cấp tốc quật khởi. Karen Mulder rất nhanh bày biện ra sóng trước chết tại trên bờ cắt qua khí khuynh hướng. Cô nàng hai năm này đã vứt bỏ ba cái đại sứ hình tượng. Nếu như năm nay không còn khởi sắc, đoán chừng trên thân sau cùng hai cái tiểu chúng nhãn hiệu đại sứ hình tượng cũng sẽ cách nàng mà đi. Đến thời điểm thì triệt để không có xoay người cơ hội. Đến mức đây hết thảy nguyên nhân, hiện tại vòng tròn bên trong mọi người đều biết, mà lại đơn giản thô bạo. Simon Westerns không thích giày bờ môi nữ hài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.